Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4264, chương 4267, trọng thương. Hà Khiếu Thiên ôm Ô Thừ thi thể, trong lòng dấy lên một cỗ thao thiên nộ hỏa, cũng không phải hắn cùng Ô Thừ ở giữa cảm giác thâm hậu bao nhiêu, mà là hiện nay Huyết Nguyệt Ma giáo tình trạng thực tế là càng ngày càng kém a. Tối cao đoan chiến lực không ngừng tổn thất, mới cường giả lại còn không có bồi dưỡng được tới, lần này lại chết hai cái. Huyết Anh hộ pháp không có, nguyên bản tứ đại hộ pháp, bây giờ chính hắn thăng làm phó giáo chủ sau đó, liền chỉ còn lại độc hạt hộ pháp một cái. Thập đại trưởng lão cũng hao tổn gần nửa, hiện tại càng là ngay cả bọn hắn đệ nhất luyện độc sư kiêm trận pháp sư cũng chết rồi. Hà Khiếu Thiên không cấm gìn có chút buồn từ đó đến. Huyết Nguyệt Ma giáo ban đầu là cỡ nào cường đại, dám cùng toàn bộ thần giới là địch, mà bây giờ Hà Khiếu Thiên cảm giác chính là hai chữ tiêu điều. Bất quá hắn cũng không có mất lý trí, mặc dù biết lúc này Bạch Vũ Triết thương thế cực nặng, cũng không có chuyển thân kiều ngâm truy kích ý tứ. Lần này tuế nguyệt thực tế quá mạnh, lại kéo dài thêm, hắn chỉ sợ thời gian quá dài chính mình cũng sắp không kiên trì được nữa. Bạch Vũ Triết là giết không được. Hà Khiếu Thiên mang bi phẫn tâm, tình kinh bay ra kịch độc phạm vi. Lúc này Từ Nghiễm cũng đã ra, chỉ còn lại Trương Trật còn tại bên trong. Bất quá bọn hắn hai cũng là không thế nào lo lắng. Bạch Vũ Triết bây giờ căn bản không có năng lực lại tiếp tục truy kích Trương Trật. Lại các loại một phút chi phối, Trương Trật từ bên trong vọt ra. Bất quá nhìn qua so sánh chật vật, trên mặt cũng đồng dạng mang theo thần sắc tức giận. Đi, lập tức rời đi nơi này. Hà Khiếu Thiên phân phó một tiếng sau đó, ba người nhanh chóng bay đi. Nếu như Bạch Vũ Triết sẽ không thuấn di lời nói, bọn hắn khẳng định phải canh giữ ở xương độc bên ngoài. Các loại tuế nguyệt kịch độc biến mất sau đó lại chặn giết Bạch Vũ Triết. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể thuấn di, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Trên thực tế, không đợi bọn hắn rời đi, Bạch Vũ Triết liền đã thuấn di trở lại Linh Sơn Tông. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân hai người ngay tại đại sảnh bên trong trò chuyện đâu. Dự đoán Bạch Vũ Triết có thể hay không giết Từ Nghiễm cái gì. Một đạo bạch quang hiện lên sau đó, Bạch Vũ Triết lại đột nhiên xuất hiện, cả một cái huyết nhân. Làm bạch quang biến mất thời điểm, cả người đã nằm trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê. Thương thế lần này quá nghiêm trọng, đặc biệt là Hà Khiếu Thiên một kích cuối cùng, trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Nếu không phải cửu kiếp thánh thể, đã sớm chết đến mấy lần. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân vội vàng đi lên đem Bạch Vũ Triết đỡ lên. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Bạch Vũ Triết thế mà lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Huyết Nguyệt Ma giáo trừ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài, còn lại đỉnh tiêm cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần Bạch Vũ Triết phóng thích kịch độc, cũng có rất lớn cơ hội trốn tới. Bọn hắn lại là không nghĩ tới, đối phương thế mà nghiên cứu ra hoàn toàn nhằm vào kịch độc trận pháp. Nếu như không phải tuế nguyệt hơi đặc biệt, nếu như không phải Cửu Long đỉnh có huyễn trận cho hắn tranh thủ thời gian, Bạch Vũ Triết lần này là thật treo. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu hắn liền sử dụng tuế nguyệt, xác thực sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, nhưng dùng hắn cẩn thận, tính, cách tới nói, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lại nói, thật muốn làm như vậy, Huyết Anh hộ pháp cùng Ô Thư, hắn đều giết không được. Dù sao trận pháp kia đối tuế nguyệt cũng giống vậy có tác dụng khắc chế. Nhanh, xem xét một chút thương thế nào rồi. Cổ Thanh Vân cho Bạch Vũ Triết huy hạ một mai chữa thương đan. Cũng mặc kệ lúc trước hắn có phải là nếm qua,